Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27: Chung cư sự kiện linh dị. Sửa chữa. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe nói: "Tiểu ca ca, cho ta một tấm vé xem phim." Lục Phàm ngẩng đầu nhìn lại, nhãn tình sáng lên, phát hiện đây cũng là một cái mỹ nữ. Hắn hiếu kỳ đánh giá Dương Nguyệt Linh, phát hiện nàng đại khái chừng 1m65, dài thẳng tóc đen, tinh xảo dung nhan, hai đầu đẹp mắt chân dài mặc chỉ đen tất chân, tỏ ra rất là gợi cảm. "Cấp, đây là ngươi vé xem phim." "Ngươi vé xem phim hàng lúc trước vị mỹ nữ kia sao?" Lục Phàm sau khi tĩnh hồn lại, nhanh nhẹn cho nàng đánh tốt vé xem phim. "Cảm ơn." Dương Nguyệt Linh cầm điện thoại di động đối Lục Phàm ngọt ngào cười. "Hỏi, lão bản, ngươi nơi này có thể trực tiếp sao?" "Có thể." "Ngươi dùng di động sợi dây gắn kết tiếp ghế salon đối diện 62 tấc hình ảnh TV. Liền có thể trực tiếp đem điện ảnh hình tượng truyền thu đến trực tiếp hình tượng bên trong. Liền có thể nhìn thấy điện ảnh nhiệm vụ." Lục Phàm còn kỳ quái cô bé này nâng điện thoại di động làm gì, hóa ra là tải trực tiếp a. "Thật đúng là có thể a." Dương Nguyệt Linh vốn dĩ cũng chính là hiếu kỳ hỏi một chút, không nghĩ tới lại đạt được một cái để nàng ngoài ý muốn đáp án. Lục Phàm hơi cười nói ra: "Khách hàng chính là thượng đế sao?" Lục Phàm nói xong liền đi ra quầy bar, hướng về hắn tương đối quen Lý Mục đi đến. "Điện ảnh nhiệm vụ?" Dương Nguyệt Linh đầu đầy dấu chấm hỏi, không rõ đây là vật gì. Chẳng lẽ cái này rạp chiếu phim không là đơn thuần xem phim? Nghĩ tới đây, Dương Nguyệt Linh đối phòng phát sóng trực tiếp fan hâm mộ hỏi: "Các ngươi nói lão bản này nói điện ảnh nhiệm vụ là cái gì? Xem phim có vật này sao? Ta cảm thấy có thể là trò chơi gì nhiệm vụ loại hình. Khả năng xem phim cần muốn làm gì nhiệm vụ mới được. Bất quá không thể không nói, lão bản này tiểu ca ca rất đẹp trai, là kiểu mà ta yêu thích." Quản lý bất động sản muội tử được không rụt rè nói: "Ta cũng cảm thấy lão bản tiểu ca ca rất đẹp trai." Lại một cái nữ fan hâm mộ nói. Trong lúc nhất thời, nữ fan hâm mộ tựa như là tìm được cộng đồng chủ đề, tại phòng phát sóng trực tiếp thảo luận không ngừng. "Uy, các ngươi quan tâm sai chủ đề đi. Ta cảm thấy nơi này gọi rạp chiếu phim kinh dị. Ở đây làm nhiệm vụ, luôn có một loại cảm giác xấu. Cảm giác xấu cộng một." Dương Nguyệt Linh bị đám fan hâm mộ suy đoán hù dọa. Nhưng lão bản đã chiêu đãi cái khác khách hàng đi, nàng cũng không tiện quấy rầy, chỉ có thể hướng về dài mảnh ghế salon đi đến. Lục Phàm đi vào Lý Mục trước mặt, cười hỏi: "Lý Mục, các ngươi ai ban đầu xem phim?" Lý Mục nhìn Hàn Duyệt Nghiên, nhẹ giọng nói ra: "Lớp trưởng, ngươi trước đi." Hàn Duyệt Nghiên nhẹ gật đầu, cũng không có khách khí: "Ừm, vậy cảm ơn nhiều." Nói xong, nàng lại đối Tề Na nói ra: "Tề Na, ngươi lại tìm hai cái đồng học đi." Tề Na nói ra: "Đã như vậy, kia Trương Hân cũng cùng chúng ta cùng đi chứ?" Sau khi nói xong, lại đối cầm điện thoại di động trực tiếp Dương Nguyệt Linh cười nói: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Một người chơi rất khủng bố nha." Dương Nguyệt Linh chỉ mình hỏi: "Ta, các nàng thế nhưng là không quen biết." Bất quá chính như Tề Na nói, nàng một người đi vào còn thật sự có chút sợ hãi. Nghĩ tới đây, Dương Nguyệt Linh cao hứng đáp ứng: "Tốt." Dương Nguyệt Linh đáp ứng về sau, đem ngay tại trực tiếp điện thoại dùng số liệu tuyến cắm trong đại sảnh hình ảnh trên TV. Con mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp, đáng yêu chớp chớp, cao hứng nói ra: "Các bảo bảo, ta đây tiến vào." "Nguyệt Linh, cũng không nên nhìn khóc nha." Quản lý bất động sản muội tử khẽ cười nói: "MC, đợi chút nữa nhưng phải kiên cường điểm. MC, người cũng không nên dọa khóc lên." "Uy,